Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610. Chương 610, người đầy cũng muốn cùng ta tranh. Cao Lê phát hiện, hắn ngốc bên trong mang theo cao lãnh cô vợ trẻ đang thức tỉnh ký ức về sau tựa hồ biến càng ngốc. Trước kia Linh Lung chỉ là loại kia ngẩn người ngốc, mà bây giờ, nói như thế nào đây? Ngốc manh ngốc, đương nhiên, là ngốc manh vẫn là xuẩn manh, loại sự tình này chung quy vẫn là muốn nhìn nhan giá trị. Dáng dấp như là Linh Lung xinh đẹp như vậy, kia tự nhiên là được sủng ái chìm nói một tiếng ngốc manh. Nếu là nhan giá trị thật có lỗi, một cái kia xuẩn chữ liền hào. Cao Nga Lý chính là như vậy một loại nông cạn sinh vật. Sau đó, Cao Lê thí nghiệm phục chế kim cầu khả năng. Kết quả phát hiện, pha lê quả nhiên có thể chế tác kim cầu. Sau đó lại phát hiện, silic tinh cầu hiệu quả càng tốt hơn. Phát hiện này đến từ ngải lỗ. Bây giờ ngải lỗ vô sự một thân nhẹ. Dù sao cái này ưng yêu không ít. Cao Lê cho hắn một lần nữa làm một cái thân thể. Để hắn có thể trong thành tự do hoạt động. Đã từng đại chủ giáo đều bị bắt tới. Ưng yêu nhóm tự nhiên vui lòng phục tùng. Đương nhiên, thân thể này cũng không phải là sinh vật thân thể. Mà là kết hợp vạn cơ môn cơ quan nhân kỹ thuật. Cho hắn là một nửa máy móc thân thể. Làm như vậy chỗ tốt đều có cái gì? Đơn giản đến nói, chính là Cao Lê có thể tùy thời đem kia kim cầu móc ra làm thí nghiệm. Tỷ như hiện tại, không nên đem, lại muốn tới. Trong phòng thí nghiệm, ngải lỗ mặt mũi tràn đầy hậm hực. Không tình nguyện, chớ lộn xộn, ngoan ngoãn, cũng không phải lần thứ nhất. Sẽ không đau, Cao Lê nói. Cao vương gia, ngài như vậy không tốt đâu. Có đôi khi một ngày một lần. Có đôi khi một ngày nhiều lần, ta sợ ta sẽ hư mất a, ngải lỗ nói. Làm sao lại thế, ta không phải mỗi lần đều có hảo hảo bôi trơn. Đến, ngoan ngoãn đem bọn nó tách ra. Cao Lê nói, ta ngài có thể điểm nhẹ. Yên tâm, đi ngươi. Cạch, Cao Lê tách ra ngải lỗ đỉnh đầu xác, đem bên trong đút lấy kim cầu cho rút ra. Cao Lê chế tạo kim cầu cùng thiên nhân nguyên bản kim cầu khác nhau ở chỗ nào? Chỉ có so sánh mới biết được. Ở trong mắt Cao Lê, những này kim cầu nội bộ đều ẩn chứa chân khí, đều có thể bị coi là một cái độc lập tồn tại khí hải. Vân Vũ kim cầu sức chiến đấu trị số cơ hồ duy trì cố định. Tốc độ tăng lên cũng không nhanh. Mà ngải lỗ kim tỷ số giá trị không sai biệt lắm cũng cùng loại. Nhưng làm so sánh, Cao Lê một cái silic tinh kim cầu cùng một cái pha lê kim cầu liền có rõ ràng khác nhau. Pha lê kim cầu hoàn mỹ phục chế thiên nhân kim cầu đặc điểm. Đạt đến đại tông sư cấp bậc sức chiến đấu trị số. Còn muốn đề thăng liền phi thường khó. Có thể mặt khác một mai silic tinh kim cầu. Đi qua mấy ngày nay không ngừng quán thâu, hắn tại trị số đã vượt qua chí tôn, hơn nữa còn tại tự hành đề thăng. Nói cách khác, silic tinh càng thêm thích hợp chân khí hợp thành, mà silic hiệu quả thiếu chút nữa. Tiếc nuối là, Cao Lê không hiểu vật liệu học, không hiểu hóa học, hắn không có biện pháp làm càng hơn nửa hơn chất dẫn vật liệu ra. Dựa theo Linh Lung thuyết pháp, kim cầu tại thiên nhân giới cũng không phải cái gì hiếm có đồ vật. Bởi vì tự thân có thể dung nạp chân khí có hạn. Cho nên thiên nhân giới cũng cho tới bây giờ không ai sử dụng tới làm chân khí thi phóng môi. Giới, bất quá cái này kim cầu cũng không phải không có khuyết điểm. Tỷ như hắn muốn tăng lên, chỉ có thể thông qua rót vào chân khí phương thức, mà lại loại này đề thăng là một lần tính. Cũng không phải là vĩnh cửu, một khi hao hết, muốn khôi phục y nguyên cần quá trình dài dằng dặc. Cái này cùng đồng dạng có cùng loại đặc tính Dạ Minh Châu có bản chất khác nhau. Mà đổi thành bên ngoài một cái khác nhau, thì là bạo tạc uy lực. Cao Lê dẫn bảo một mai pha lê chế thành kim cầu. dùng mang theo phong mạch chỉ công pháp đến mang xạ kích kim cầu. Đạn đánh xuyên kim cầu mặt ngoài hoàng kim mộng ra về sau. Bên trong pha lê cơ hồ lập tức liền bị dẫn bạo. Uy lực khiến Cao Lê 10 phần thất vọng. Cao Lê vốn cho rằng sẽ có được một cái giá rẻ bản vũ khí hạt nhân. Có thể thứ này nhiều nhất cũng bất quá chính là uy lực lớn một điểm tạc đạn thôi. Lại về sau, Cao Lê phát hiện, dù là không cần thuần túy pha lê, mà vẻn vẹn sử dụng hạt cát chế thành tràn đầy tạp chất pha lê cầu. Tại rót vào chân khí về sau, uy lực nổ tung vậy mà cũng rất cao, mặc dù dung lượng so thuần túy thủy tinh pha lê kém xa. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa lại có giá rẻ lựu đạn nguồn gốc. Trước đó Cao Lê đã từng phục chế cát trắng liền có tích xúc năng lượng công hiệu, bây giờ lại phục chế kim cầu, thủ đoạn lại nhiều một loại, điện dung có thể nạp điện. Pin lithium cũng có thể nạp điện, trì chua pin cũng có thể nạp điện, nhưng bọn hắn riêng phần mình công dụng khác biệt. Đối với những này tài liệu mới cùng kỹ thuật mới, Cao Lê thế nhưng là tương đương mong đợi. Không bao lâu, Thượng Kinh bên kia lại truyền tới tin tức, nghe nói Hoàng đế đã bắt đầu chuẩn bị tiến nhập dệt lĩnh vực. Bây giờ Cao Lê cơ hồ độc quyền cao cấp cùng trung cấp thị trường vải bông cùng với thợ may. Lê Trang xưởng may cùng thợ may gia công tại trải qua mấy năm rèn luyện về sau. Hôm nay đã sớm hoàn thành sản nghiệp hóa cùng chuẩn hóa. Lê Trang tại Bình Dương thành thuê không ít người, dùng để chế các loại nguyên bộ, tỉ như các loại đường viền, khắc hoa cúc áo, còn có một chút không cách nào đại lượng sản xuất tiểu sức phẩm linh kiện loại hình. Bởi vì Lê Trang xuất thủ xa xỉ, chưa từng hàng tồn đọng khoản, sở hữu thủ công thợ thủ công nhóm đều đặc biệt vui lòng gia nhập Lê Trang dây chuyền sản nghiệp. Đương nhiên, muốn gia nhập Lê Trang dây chuyền sản nghiệp, có một cái lớn nhất yêu cầu, chính là phẩm chất. Một khi phát hiện có thật giả lẫn lộn hành vi, chẳng những tiền hàng toàn bộ tạm trừ, thậm chí có thể sẽ bị đá bị loại. Cho nên, ai cũng biết, gia nhập Lê Trang dây chuyền sản nghiệp là một cái đau nhức cũng chuyện vui sướng. Bây giờ Bình Dương thành, đại bộ phận thương nhân đều hoặc nhiều hoặc ít dựa vào Lê Trang. Liền như là Cao Lê đời trước bởi vì một cái mỏ than hoặc là bởi vì một cái xưởng sắt thép liền thành lập một cái huyện thành đồng dạng, Lê Trang cũng là như thế, mà lại bởi vì Lê Trang diện tích che phủ càng rộng, rất nhiều người đều có thể từ đó được lợi. Lúc này, Hoàng đế tiến nhập dệt lĩnh vực, quyết định này ngược lại tương đối bình thường. Bởi vì lúc ấy Cao Lê vốn là cho rằng Hoàng đế hẳn là sẽ từ dệt bắt đầu vào cuộc. Trung Nguyên theo Cao Lê, trung quy vẫn là quốc gia nông nghiệp, bông vải tơ lụa ngành nghề nhập hành cánh cửa thấp, vào cuộc dù là lại như thế nào đần, chí ít cũng có thể bảo chứng sẽ không lỗ vốn. Bất quá Cao Lê hết sức tò mò, Hoàng đế lúc này vào cuộc dự định chơi như thế nào. Cũng không lâu lắm, Cao Lê liền biết Hoàng đế vậy mà chính mình ra máy dệt vải. Lê Trang nhóm đầu tiên chất gỗ máy dệt vải bởi vì biến chất chờ một chút nguyên nhân đã sớm bị đào thải bán đi, một ít đại vải Trang mua đi. Bất quá xem ra cũng có một bộ phận rơi vào Hoàng đế trong tay. Những này máy móc bản thân với tư cách Cao Lê thiết kế đời thứ nhất sản phẩm, khẳng định sẽ có dạng này vấn đề như vậy. Sự xuất hiện của bọn nó chỉ là giải quyết từ không tới có vấn đề, làm Lê Trang ưu hóa về sau sản phẩm lên ngựa về sau. Những này máy móc liền bị đào thải. Bất quá dù vậy, những này máy móc vẫn là tại Lê Trang trồng chất hơn một năm mới bắt đầu buôn bán. Mục đích có hai. Một phương diện tự nhiên là vì thỏa mãn dẫn trước ưu thế. Một mặt khác, đem bên trong một ít linh kiện làm thành không thể thay thế hình. Một khi bị mở ra, trừ phi từ Lê Trang mua nguyên hán linh kiện, nếu không căn bản không có khả năng phục hồi như cũ. Chẳng qua hiện nay, Hoàng đế đã đẩy ra những này máy móc, Cái kia hẳn là tại chú kiếm Sơn Trang trợ giúp phía dưới giải quyết linh kiện nguyên bộ vấn đề. Dù sao mặc dù không phải nguyên hán linh kiện, với tư cách đời thứ nhất máy dệt bản thân độ chính xác cũng không đủ cao. Cùng máy dệt cùng nhau xuất hiện, còn có tơ lụa sa cơ. Những vật này mặc dù đổi một bộ hoàng gia khí phái khung xương, có thể kỹ thuật xem xét chính là đến từ Lê Trang. Lần này, hoàng đế phương diện học ngoan, bọn hắn không còn đem những này máy móc trực tiếp đẩy hướng thị trường, mà là thành lập chính mình hoàng gia chức tạo cục, trực tiếp dùng hoàng gia thân phận tiến nhập thị trường. Theo lý thuyết, đây nhất định là không được. Hoàng đế kinh thương, cùng dân tranh lợi, trên lý luận đến nói, sẽ không có người có thể tranh đến qua hoàng đế. Dù sao hoàng đế thậm chí có thể ra sân khấu có lợi cho chính mình chính sách. Mà chính sách mới là thương nghiệp duy nhất dẫn hướng. Bất quá lúc này, vô luận ngự sử đài vẫn là dân gian đều không có bất luận cái gì bắn ngược. Bởi vì ai đều biết, hoàng đế lần này cũng không phải tại cùng dân tranh lợi, mà là cùng Cao Lê tranh. Vô luận là máy móc cục, vẫn là chức tạo cục, đều là cùng Cao Lê ở giữa không chảy máu chiến tranh. Đáng tiếc, chúng ta vị hoàng đế này cũng không biết một sự kiện. Công xưởng khu, một cái đơn giản bóng đèn ra công điểm. Cao Lê một bên vuốt vuốt trong tay bóng đèn, vừa nói, chuyện gì? Ngay tại làm bóng đèn y toa hỏi, thân là có thể nhẹ nhõm trưởng khống nhiệt năng bái hỏa người. Y toa gia công bóng đèn quả thực không nên quá dễ dàng. Trước mắt còn không có đại quy mô sản xuất hàng loạt. Trước hết để cho y toa làm mười mấy cái với tư cách khảo thí. Tơ lụa sa cơ cùng máy dệt vải đều là thứ yếu. Chúng ta Lê Trang dệt sản nghiệp đặc điểm lớn nhất là cái gì? Là nguyên liệu cung ứng khoái. Có thể theo kịp máy móc gia công tốc độ. Nếu như theo không kịp, người không lưu nhiều như vậy máy móc thiết bị không có chút ý nghĩa nào. Cao Lê cười nói, Ngô Hữu Tài đối Lê Trang chuyên cung cấp bông đều có Cao Lê chuyên môn cung cấp thiết bị. Từ quả bông già bắt đầu thực hành hoàn toàn cơ giới hóa. Trở về Lê Trang về sau cũng đồng dạng là cơ giới hóa. Chính là những này cơ giới hóa chuẩn hóa, để Lê Trang bông vải tơ lụa trở thành toàn bộ Trung Nguyên cọc ngắm. Trong quá trình này một khi có sức người tham gia, ngay lập tức sẽ để cơ giới lưu trình ngăn nước. Cho nên, Cao Lê cũng không lo lắng. Trừ phi, Ngô Hữu Tài tự tay viết thư. Theo mỗi ngày thông lệ ngân hoạt trùng đi vào Yến Nam Thành. Hoàng đế chính miệng thánh lệnh, yêu cầu Ngô Hữu Tài vì hoàng đế cung cấp bông. Ngô Hữu Tài hàng năm thu mua bông đều là có kế hoạch. Nhất là đi theo Cao Lê, bắt đầu thực hành chuẩn hóa đến nay, bông thu mua thời gian và trình tự cùng với thu mua lượng đều sẽ tính được khá là chính xác. Dù sao thiếu Lê Trang không đủ dùng, thu nhiều sẽ đè ở trong tay. Năm nay bông thu mua đã bắt đầu, tất cả đều là giao xong tiền đặt cọc hàng. Ngô Hữu Tài đội xe đã lên đường, như hoàng đế cũng muốn. Vậy cũng chỉ có thể từ Cao Lê cái này phân đi. Mà lại không chỉ như vậy, hoàng đế còn có tuyệt hơn. Hắn vậy mà danh nhân đi Bình Dương thành nhận người. Không sai, hoàng đế mệnh đồng bằng huyện lệnh tại Bình Dương thành bên trong gián thiếp bố cáo. Muốn có thể thuần thục thao tác Lê Trang loại hình tơ lụa sa cơ cùng máy dệt vải công nhân. Cho Lê Trang gấp đôi cấp bậc tiền công. Lúc này Lê Trang bên trong hoàn toàn chính xác từ Bình Dương thành bên trong tuyển nhận một nhóm người, những người này xử lý đều là cơ sở nhất công việc. Bọn hắn thay thế Nghĩ Yêu cùng Nghiêu Yêu nhóm, trở thành Lê Trang một thành viên. Nhưng khi hoàng đế bố cáo ra, không ít người đều dao động. Ngay từ đầu, y chức bà tận tình khuyên bảo đi thuyết phục, thậm chí nói cho bọn hắn. Nếu như đi, tháng này tiền công liền không phát, nhưng dù cho như thế, vẫn là đi không ít người. Khí y trước bà mắng to những người này không có lương tâm.